cô không đến thì chờ chết đi. Dương Miêu Miêu dữ dằn nói, toan dìu Dương Giới Thừa rời đi. Khấu Kiệt vừa muốn ngăn cản, nhưng Yến Hoài đã nói. Để cho bọn họ đi, ngày mai em đến. Hết chương 47, cách chương.